Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 356, thiếu tiên đội viên. Ta hẳn là, trở nên mạnh hơn một chút à. Đi Bắc Kinh đường sắt cao tốc bên trên. Đây là Lâm Phi Phàm hôm nay lần thứ 10 mấy đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Mạnh mạnh, đừng chậm trễ ta đi ngủ. Ghé vào Lâm Phi Phàm trong ngực Miêu Tiểu Lệ hết sức không kiên nhẫn nói. Người nói có thể mạnh bao nhiêu đâu. Ta mỗi ngày tại Ngưu Ca nơi đó huấn luyện. Mỗi lần giải quyết cái kia Ngưu Mao đều phải dùng tiếp cận thời gian nửa tiếng. Mỗi lần đều sức cùng lực kiệt. Cho tới bây giờ liền không có qua bất kỳ lần nào nhẹ nhõm. Lâm Phi Phàm nói. Bởi vì đó là tự thích ứng Ngưu Mao. Vô luận ngươi mạnh cỡ nào. Nó đều sẽ so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Miêu Tiểu Lệ đem mặt mình vùi vào móng vuốt bên. Trong. Hả? Còn có thể mạnh một chút xíu à? Hắc hắc. Nói như vậy ta quả nhiên vẫn là mạnh à? Sao? Chờ một chút. Cái kia Ngưu Ca Ngưu Mao đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ước chừng theo linh đan hậu kỳ tu vi không kém bao nhiêu đâu. Ai biết? Không có quá quan tâm qua. Thời đại này ai còn so tu vi à? Miêu Tiểu Lệ phất phất tay nói. Lâm Phi Phàm lập tức hốc mắt ẩm ướt. Nguyên lai nhân ra một cây Ngưu Mao tu vi đều mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Lần này Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ vào kinh. Là Cổ Nhã mời. Nói là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường cần hai người trợ giúp. Yêu cầu hai người nhất định phải cưỡi đường sắt cao tốc hoặc là máy bay đi Bắc Kinh. Mặc dù ưa thích truyền tống tới truyền tống đi. Nhưng đối với loại yêu cầu này Miêu Tiểu Lệ cũng là không quan trọng. Dù sao nàng chỉ là biến thành mèo con hình dạng đã qua Lâm Phi Phàm trong ngực nằm sấp mà thôi. Xuất trạm về sau có Âu Phục Kính Dâm người áo đen đưa đón. Đối với Lâm Phi Phàm cái này gần như chưa từng tới mấy lần Bắc Kinh người mà nói. Hắn căn bản cũng không biết này quay tới quay lui địa phương là đâu. Tóm lại, cuối cùng hắn tiến vào một chỗ quân đội đại viện. Hoặc là nói, tựa như là quân đội đại viện địa phương. Xe dừng lại, Cổ Nhã đã chờ ở chỗ này. Ta nói, có cái gì nhiệm vụ như thế thần thần bí bí, vẫn phải chỉ có thể đường sắt cao tốc tới. Lâm Phi Phàm ôm Miêu Tiểu Lệ hỏi. Lâm Phi Phàm trong ngực mèo con nâng lên móng vuốt uể oải đối Cổ Nhã lung lay. Sau đó này mèo con bỗng nhiên ngẩng đầu, rất mạnh khí tràng, rất ngoài ý muốn. Cổ Nhã cười hắc hắc, dù sao được nhân dân tín nhiệm. Khí chàng mạnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ai, Cổ Nhã, ta làm sao không có cảm giác đến có cái gì khí chàng. Lâm Phi Phàm không biết rõ. Miêu Tiểu Lệ theo Lâm Phi Phàm trong ngực nhảy xuống. Đổi lại một bộ trang phục chính thức. Gà mờ, nhìn một chút ta hình ảnh như thế nào. Không có kẽ hở, người thế nào. Lâm Phi Phàm càng thêm không hiểu. Dù sao chính thức trường hợp. Không thể cho người giám hộ mất mặt đúng không? Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Tóm lại, cố lên nha. Tại một nơi nào đó hết sức mộc mạc trong phòng họp. Làm cửa mở ra trong nháy mắt. Lâm Phi Phàm tay run run. Chân cũng có chút mềm. Bởi vì đối diện hai vị kia. Thật sự là quá nhìn quen mắt. Bọn hắn nói huân chương đã cho ngươi hệ thống tin nhắn đi qua. Nhưng ta y nguyên vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút. Lâm Phi Phàm, vị lão nhân kia cười híp mắt nói ra. Lâm Phi Phàm miệng giật giật, nhưng lại không biết nói cái gì. Lâm Phi Phàm, nhanh làm chút gì đó. Người không phải một cái sợ hàng. Đối diện lão nhân kia cũng thói quen bình dị gần gũi. Người sợ cái gì? Sắp có điểm phản ứng. Đùng, Lâm Phi Phàm tay nâng quá đỉnh đầu. Đi một cái đội thiếu niên tiền phong lễ. Thúc thúc ngài tốt. Lâm Phi Phàm bắp thịt cả người cứng đờ nói ra. Lời nói đều run run. Miêu Tiểu Lệ tại sau lưng bụm mặt. Im ắng thở dài. Quả nhiên. Liền xem như cứu vớt thế giới. Thực chất bên trong cũng y nguyên đều là cái kia gà mờ a. Ha ha. Gà mờ. Chuẩn bị kỹ càng luân làm trò hề đi. Người tốt. Lâm Phi Phàm. Chúng ta nắm tay là được rồi. Lâm Phi Phàm giơ lên cao cao tay bị nắm chặt, rơi xuống. Sau đó, là bên cạnh vị kia mỹ lệ nữ tử. A Di, ngươi tốt, ta từ nhỏ đã ưa thích nghe khúc hát của ngươi. Lâm Phi Phàm cảm giác trên mặt cũng không biết làm sao cười mới tốt nữa. Cảm ơn ngươi, chuyện của ngươi ta cũng đều một mực chú ý đâu. Tiểu Lâm, ông lão nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ, vươn tay ra, ngươi tốt, Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua cái tay kia, khô ráo mà ổn định. Sau đó nàng nhếch miệng cười một tiếng, cầm cái tay kia, ngài khỏe chứ, kính đã lâu. Ngay tại hai người nắm tay trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm có thể cảm giác được không khí chung quanh bên trong đè nén cực kỳ khủng bố sơ xác. Tiêu điều bầu không khí, gian phòng này chung quanh mai phục không biết như thế nào kinh khủng sức chiến đấu. Điều này cũng làm cho Lâm Phi Phàm theo quá căng thẳng bên trong hơi bình tĩnh một chút. Đúng vậy, dù như thế nào, Miêu Tiểu Lệ cũng không phải cái gì trong truyền thuyết tốt meo meo. Ngồi đi, Tiểu Lâm đồng chí, mấy người ngồi xuống, vị lão nhân kia mở miệng trước. Gần nhất hơn một năm nay đến, liên quan tới ngươi sự tình ta cũng không có ít nghe nói. Mà lại một lần so một lần mạo hiểm. Vô luận là vạn yêu quy nhất môn sự kiện, thời không du lịch sự kiện, vẫn là lần kia ngoại hải hành thích sự kiện, cùng với trước đây không lâu cứu vớt thế giới sự kiện. Người cũng tại trong khi hành động biểu hiện ra cao độ bình tĩnh cùng ý thức trách nhiệm. Kỳ thật chúng ta đều thập phần lo lắng ngươi. Làm một người trẻ tuổi, làm Miêu Tiểu Lệ người giám hộ, trong tay có tài sản to lớn cùng lực lượng, có thể hay không kiên trì bản tâm của mình. Dùng một khỏa tâm bình tĩnh mở đối đãi hết thảy trước mắt. Mà sự thật chứng minh, ta không có nhìn lầm ngươi. Tiểu Lâm đồng chí, ngươi xa so với chúng ta tưởng tượng được càng thêm ưu tú. Ưu tú a, đến từ thật to khen ngợi a. Ta, Lâm Phi Phàm, ưu tú a, trả lại giấy khen sao? Thế là, người nào đó lại bắt đầu khẩn trương. Kỳ thật lần này cũng không có cái gì quá chuyện trọng yếu. Chính là ta tự mình nghĩ muốn gặp ngươi, nhìn một chút Miêu Tiểu Lệ, nhìn một chút hai vị này truyền thuyết cùng một chỗ, đến tột cùng có thể va chạm ra cái gì hỏa táng tới. Mà ta tận mắt thấy, cũng liền càng thêm yên tâm, thúc thúc ngài yên tâm, ta người này liền điểm ấy tốt, không ôm chí lớn, liền xem như bị người buộc đều không làm được chuyện khác người gì tới. Lâm Phi Phàm mang trên mặt, cười. Nhưng trong lòng đã rơi lệ. Lâm Phi Phàm a, tài ăn nói của ngươi đâu? Người này nói là cái gì? Cái gì không ôm chí lớn? Ngươi để người ta nhìn ngươi thế nào? Ha ha ha, Tiểu Lâm đồng chí, ngươi thật hài hước. Ta không có chút nào hài hước. Ta quá khẩn trương. Đối diện hai vị vô cùng bình dị gần gũi. Mà Lâm Phi Phàm khẩn trương cảm giác từ đầu đến cuối đều không có tiêu trừ. Mà khi hắn sau cùng trở về khách sạn, hắn trực tiếp ghé vào trên giường. Ai tới giết ta đi? Hôm nay là ta vinh quang nhất một ngày. Ta lại thành công đem này đã biến thành bi kịch một ngày. Ta đem ta cả đời này mặt đều vứt sạch. Mèo trắng rơi vào hắn bên gối. Đệm thịt rơi vào trên gáy của hắn. Tốt, không có quan hệ Lâm Phi Phàm. Ai cũng có khẩn trương thời điểm. Lâm Phi Phàm mắt bên trong bao hàm lệ nóng. Tiểu Lệ tỷ, ngài thật tốt, ta nhất định sẽ đem ngươi đội thiếu niên tiền phong lễ nói cho mỗi một cái người. Ta quen biết, sự tích của ngươi đem sẽ không bị gãy truyền sướng ca tụng. Vạn cổ lưu danh, Tiểu Lệ tỷ, ngươi giết ta đi, ta không sống được, ta không mặt mũi thấy người. Ha ha ha ha ha, khi dễ ngươi chơi thật vui. Tốt tốt. Đừng dày vò chính mình. Nhanh nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều chúng ta đi tìm Cổ Nhã. Chúng ta còn có nhiệm vụ muốn làm. Miêu Tiểu Lệ nói. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Ngươi cho rằng gọi ngươi tới liền là chuyên môn tới nhìn ngươi một chút sao? Cổ Nhã có chuyện cần chúng ta hỗ trợ. Quá tuyệt vời. Hy vọng chuyện này vô cùng khó khăn. Để cho ta có thể từ nơi này lúng túng cảm xúc bên trong giải thoát đi ra. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.